Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gầy của các cô gái khác, trên người Hương Vãn Vãn, nắn ở đâu cũng đều mềm mại. Vốn dĩ cơ địa của cô đã non nớt, sờ vào vừa mềm vừa mịn, còn non hơn. Chưa kể là tối đến, Lục Tử Khiêm thích nhất là xoa chỗ này nắn chỗ kia. Đương nhiên về điểm này, lúc mới đầu Hương Vãn Vãn tự nhiên cảm thấy có chút không thích ứng. Nhưng mà hai người ngủ chung giường lâu rồi, cũng trở nên quen thuộc. Cũng có lúc cô ở trên người Lục Tử Khiêm chỗ này sờ một chút, chỗ kia nắn một chút. Hơi ấm cơ thể người đúng là khiến người ta mê đắm. Có điều cho dù dáng vẻ viên thuận, Hương Vãn Vãn cũng vẫn luôn rất tự tin cảm thấy mình không béo chút nào. Nhưng mà lúc cô đứng lên bàn cân, nhìn thấy con số to lớn 55 cân, cũng không kiềm nổi mà hít một hơi. Không nghi ngờ gì nữa, cô đã tăng cân. Chỉ có một tháng ngắn ngủi mà cô đã tăng lên tới 5 cân. Đợi Lục Tử Khiêm chạy bộ ở trên lầu trở lại, hiếm khi thấy cô gái ngày thường ngủ nướng đến 10 giờ, lần đầu tiên mới hơn 7 giờ, đã có mặt ở phòng khách. Biểu tình trên khuôn mặt rất nghiêm túc. Lục Tử Khiêm tràn đầy nghi vấn, rót ly nước uống xong và hỏi, hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Hứng Vãn Vãn nhìn anh với ánh mắt oán trách, nói, đều tại anh, tôi vậy mà lại nặng tăng tới 5 cân. 5 cân, quả thật là không thể nhịn. Lục Tử Khiêm ồ một tiếng và nói, khó trách dạo này tôi ôm em lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hương Vãn Vãn đáp, anh còn cười, tôi đã tăng 5 cân, là 5 cân đấy. Cô nhấn mạnh từ 5 cân, biểu thị hỏi đây là con số rất lớn. Lục Tử Khiêm nhìn thức ăn trong tủ lạnh, nghe tin không để ý mà không nói. Không phải chỉ là 5 cân sao? Em béo thành dạng nào tôi cũng đều thích. Với lại em béo lên một xíu càng đẹp. Bữa sáng muốn ăn gì nào? Hay là ăn bánh chiên? Tốt. Bánh chiên. Hương Vãn Vãn không để ý mà trả lời một tiếng. Không, không ăn bánh chiên. Tôi phải giảm béo. Anh cho tôi ăn sữa chua trái cây là được rồi. Lục Tử Khiêm nhướng mày nhìn cô. Em chắc chắn chứ? Hương Vãn Vãn biểu tình rất trầm trọng, gật đầu. Tôi rất chắc chắn. Lục Tử Khiêm mỉm cười. Vậy mà lại không ngăn cản cô, nói. Vậy tốt. Em muốn ăn cái nào, tôi liền chuẩn bị cho em. Sau đó, sau khi bữa ăn được bày lên bàn, trên bàn có hai phần. Một phần bánh chiên thơm ngon mềm mại, một phần sữa chua trái cây. Cũng không biết có phải là cố ý hay không, dưa bánh nướng bị chọc thủng, nhân bánh phong phú ở bên trong lộ ra. Bánh tự mình gói, cái nào cũng to, nhân bánh lại đầy đủ. So với sữa chua trắng bóc bên cạnh, hai cái so sánh như vậy, mẹ ơi, tức khắc trong lòng cảm thấy chua xót. Bữa sáng của anh sao có thể phong phú như vậy? Hương Vãn Vãn không phục. Từ Tốn chậm rãi gắp một miếng bánh chiên bỏ vào miệng. Lục Tử Khiêm nói, em giảm béo, không lẽ nào bắt tôi cũng phải giảm béo theo? Vãn Vãn, đối với tôi như vậy, thực sự là rất không công bằng. Hương Vãn Vãn nghĩ một chút, đích thực là có chút không công bằng. Nhưng mà nhìn thấy Lục Tử Khiêm ăn ngon như vậy, cô cảm thấy sữa chua trong miệng, không chút mùi vị nào. Lục Tử Khiêm sờ sờ đầu cô và nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Nhìn ăn một tháng, nhất định sẽ ốm, cố lên. Sau đó thì hướng miệng mình, nhét vào một miếng bánh chiên. Hướng Vãn Vãn nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhét vào miệng một miếng sữa chua trái cây thật to. Dứt khoát, mắt không thấy, tâm không phiền. Chỉ là cho dù là mắt không thấy, hương thơm bay trong không khí, cũng khiến cho cô cảm thấy đồ ăn trong miệng, vị như là nhai sáp, tức là nhạt nhẽo. Không dễ gì ăn hết bữa sáng, Hướng Vãn Vãn uể oải rửa chén, đi nhà bếp cầm lấy quyển vở vẽ vời. Một nhân vật nam mặc đẹp, đeo tạp dề to, kiểu lối vẽ khoa trương. Mặt trước anh bày ra thức ăn thập phần thịnh soạn, mà đối diện anh ta, một cô gái nhỏ cũng theo lối vẽ khoa trương ngược lại, chỉ bày ra một chai sữa chua. Dưới sự so sánh, quả thật là trong lòng không thể nào chua xót hơn được nữa. Giới thượng lưu ở thành phố A, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Sự việc Hướng Vãn Vãn bao dưỡng một tiểu tình nhân, tuy rằng cũng không công khai cho lắm, nhưng mà hội chị em thân thiết cũng từ chỗ Tô Thanh mà được biết hết rồi. Hương Vãn Vãn đang vẽ ở trong phòng thì nhận được cuộc điện thoại từ một người chị. Người chị này họ Cố, tên là Chi Lạc. Cố Chi Lạc người này vừa xinh đẹp, gia thế cũng không tồi, cũng là người họ chơi được nhất trong nhóm. Tiểu lang cẩu tiểu, nãi cẩu đổi hết một lứa đến một lứa. Đàn ông có tiền có nghe lời, chỉ có thể Chi Lạc rồi. Vãn Vãn! Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã nghe được giọng nói ngọt ngào của Chi Lạc. Giọng điệu nịnh hót, nghe ra có vẻ như đang nũng nịu vậy. Chỉ nghe giọng cô ấy thôi, bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net